Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 243, tiểu đồ đệ đều có thể cùng Golden Lion đánh. Trải qua giao thủ hạ đến, Don Jiu đại khái biết rõ Golden Lion sức chiến đấu, liền bỗng nhiên một cước đem cho cả người mang kiếm đạp bay. Golden Lion song kiếm giao nhau đón đỡ dưới Don Jiu đột nhiên xuất hiện một cước. Thân thể mượn lực thuận thế hướng phía sau bay đi kéo dài khoảng cách. Golden Lion, người không phải muốn làm nhân gia sư phụ sao? Don Jiu bỗng nhiên cao giọng nói. Người muốn nói cái gì? Golden Lion ngưng thần nhìn chằm chằm Don Jiu. Cùi Na đích thật là hắn thấy qua thiên phú cực giai kiếm sĩ. Cứ việc Golden Lion sức chiến đấu đại bộ phận thể hiện tại trái cây năng lực bên trên, nhưng không thể phủ nhận hắn nhị đao lưu kiếm thuật cũng rất mạnh. Don Jiu chính là nhìn vào một điểm này, cho nên quyết định cho Cùi Na tìm một cái bồi luyện. Đã muốn làm nhân gia sư phụ, vậy thì phải xuất ra bản sự đến. Đánh bại ngươi có tính không bản sự? Golden Lion buông xuống bên cạnh thân tay phải lắc một cái, vạch ra một đạo kiếm khí, phá không mà đi. Kình phong trong nháy mắt đem một tảng đá lớn cắt thành hai nửa. Chỉnh tề bóng loáng vết cắt không khó coi ra hắn một kiếm này uy lực. Đánh bại ta? Don Jiu lắc đầu. Trước thời đại đại hải tặc nhóm, vô luận là Roger, dâu trắng hay là hắn sư phụ Redfield, Don Jiu tán đồng những người này thực lực. Có thể Golden Lion sao? Mạnh thì mạnh, nhưng luôn cảm thấy so những người này yếu đi không ngừng tí xíu. Đây không phải ngươi ta ở giữa sự tình. Don Jiu dựng thẳng lên ngón tay lắc lắc. Người nghĩ nhận nàng làm đệ tử, tự nhiên đến xuất gia dạy bảo nhân ra bản sự. Người muốn nói cái gì? Golden Lion có chút nhíu mày. Không minh bạch Don Jiu ý tứ. Trông thấy kiếm trong tay của nàng sao? Don Jiu hỏi. Tự nhiên, Golden Lion nói. Nàng là một tên kiếm sĩ. Người muốn nhận một tên kiếm sĩ vì đệ tử, tự nhiên cần dạy bảo kiếm thuật. Don Jiu tuét ra khóe miệng lộ ra một ngụm nanh trắng. Nếu là ngươi kiếm thuật cũng không bằng nhân gia. Chấm ngoặc kép. Đến lúc này, Golden Lion lại nghe không hiểu Don Jiu. Đó chính là đồ đần. Hô, một trận cuồng phong bạo khởi. Chỉ một thoáng, gió nổi mây phun cuốn lên cát bụi mạn thiên phi vũ. Hòn đá lớn chừng quả đấm lơ lửng mà lên. Phảng phất đã mất đi trọng lực giống như lơ lửng tại giữa không trung. Golden Lion sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Don Jiu. Người nói ta không bằng tiểu nha đầu này. Người biết lão tử là ai chăng? Lão tử thế nhưng là Golden Lion. Biết, biết, người đã nói một vạn lần. Don Jiu bất đắc dĩ khoát tay áo. Một điểm kia cũng không thèm để ý bộ dáng quả nhiên làm cho người rất nổi giận a. Hận không thể một đao đem hắn cho cắt. Không bằng so một trận. Chỉ là đơn thuần kiếm thuật. So liền so, Golden Lion hừ lạnh một tiếng, tán đi quấn quanh ở lưỡi kiếm phía trên Haki Busosoku. Hắn còn lại không được, tung hoành một thời đại đại hải tặc Golden Lion vậy mà lại bại bởi một cái hoàng mao nha đầu. Don Jiu thấy thế lại là lộ ra một vòng được như ý mỉm cười. Hắn xoay người hướng phía Cùi Na đi đến. Cùi Na không minh bạch Don Jiu tại sao muốn nàng cùng Golden Lion so kiếm. Lần đầu gặp lúc, nàng đã bại bởi Golden Lion. Nếu không cũng sẽ không bị vây ở nơi này. Sư phụ, yên tâm, ta sẽ bảo vệ ngươi. Don Jiu vuốt vuốt Cùi Na đầu. Lần này ngược lại là không có dở trò xấu đưa nàng tóc làm loạn. Golden Lion kiếm thuật không yếu. Kinh nghiệm chiến đấu cũng cực kỳ phong phú. Cùng loại người này đọ sức. Người muốn hảo hảo cảm ngộ. Cho dù là kiếm hào, hoặc là đại kiếm hào, mỗi người kiếm đạo cũng không giống nhau. Cùng càng nhiều kiếm đạo cao thủ đối chiến, cảm thụ đủ loại kiếm. Nghe vậy, Cùi Na trịnh trọng gật gật đầu. Minh bạch, cổ phác tảng đá tại yên tĩnh trong lá cây ngủ say. Gió nhẹ vòng quanh có chút nổi lên đỏ lá phong nhẹ nhàng rơi vào cây trong rừng. Không đồng dạng quỹ tích, nhưng có một dạng số mệnh. Một lớn một nhỏ hai đạo nhân ảnh đứng tại run rẩy bay xuống dưới đại thụ. Phiếm hồng lá phong nghịch ngợm rơi vào hai người đầu vai. không đồng dạng tuổi tác, không đồng dạng kinh lịch, không đồng dạng giới tính, không đồng dạng hình thể. Duy nhất giống nhau chỉ có một cái. Trong tay hai người cầm một thanh kiếm. Kiếm ý liên tục tăng lên. Đột nhiên, Kuina động, nàng chỉ là một cái mới ra đời thái điểu. Nếu như chờ đến Golden Lion kiếm ý nhảy lên tới điểm cao nhất, cái kia nàng căn bản cũng không cần đánh. Cho nên, Kuina quyết định xuất thủ trước. Cong, than nhẹ tiếng kiếm reo vang lên. Một đạo thuần trắng kiếm ảnh phá vỡ ánh mắt. Đến hay lắm, Golden Lion cười lớn một tiếng. Làm nhị đao lưu hắn cũng không có trực tiếp hai tay xuất kiếm nghênh đón, mà là cầm đến kiếm tay trái chắp sau lưng, chỉ dựa vào tay phải để ngăn cản Kuina ra sức một kích. Keng, keng, Kuina liên tiếp hai chiêu cường công đều không có chiếm cứ tiên cơ. Trái lại Golden Lion lại là một mặt nhẹ nhõm, cho dù là một tay phòng ngự cũng là một bộ thành thạo điêu luyện bộ dáng. Trêu chọc kiếm thức, phốc, một đạo kiếm khí dương cung mà không phát. Golden Lion một tay ngăn lại Kuina đột biến kiếm chiêu, có thể vẫn bị mũi kiếm phun ra nuốt vào kiếm khí cắt đứt một sợi tóc vàng. Kuina đôi mắt ngưng tụ, tay trái ở vào dưới tay phải chế trụ chuôi kiếm, rơi kiếm thức, cong, gác ở cùng nhau hai thanh lưỡi kiếm sắc bén giao thoa mà qua. Một đám chướng mắt ánh lửa nhảy lên tại lưỡi kiếm phía trên. Xẹt qua thật dài một đầu tuyến tựa như hỏa xà phun ra nuốt vào lấy tính tình. Kuina thuận Golden Lion lưỡi kiếm hướng xuống nghiêng nghiêng chém ra. Cánh tay tại Wado Ichimonji hoạt động thời điểm tiếp tục tăng lực. Golden Lion sắc mặt hơi đổi một chút. Làm nhị đao lưu hắn theo bản năng giơ lên tay trái. Khanh, hai thanh sắc bén trường kiếm đụng vào nhau. Phát ra chói tai kim loại vù vù âm thanh. A liệt đâu, không phải chỉ dùng một cái tay a. Don Jiu nắm lấy thời cơ liền trào phúng. Ta cho là ngươi còn có thể kiên trì vài phút đâu. Thả ngươi nương chó má. Lão tử lúc nào nói chỉ dùng một cái tay rồi. Golden Lion tức hổn hển quát. Thật sự là hắn là định dùng một cái tay cùng Kuina chơi đùa. Nhưng đối phương kiếm thuật hiển nhiên vượt ra khỏi dự tính của hắn. Tay trái cầm kiếm đón đỡ cũng chỉ là theo bản năng động tác. Bất quá, đã dùng lên hai tay. Golden Lion cũng không tiếp tục giả vờ bức để một cái tay. Hắn rất muốn nhìn một chút Kuina thực lực. Nhưng mà, Kuina đi không có ý định cho Golden Lion cơ hội. Tại không sử dụng năng lực cùng Haki Busosoku điều kiện tiên quyết. Đơn thuần kiếm thuật tỉ thí. Kuina thế nhưng là treo lên đánh Zoro lấy ngàn mà tính trận tồn tại. Chìm thân tụ lực, làm Don Jiu đệ tử, lại thế nào khả năng không học Don Jiu cái kia ít đến thương cảm ba chiêu kiếm thuật đâu. Wado Ichimonji giữ thăng bằng trước người, lóe ra hàn mang mũi kiếm nhắm ngay Golden Lion. A, dự định phóng đại chiêu rồi. Don Jiu thấy rõ Kuina thức mở đầu. Bên trong miệng gặm hạt dưa động tác có chút dừng lại. Nếu như là một chiêu này. Chấm ngoặc kép. Golden Lion chớ khinh thường a. Nếu là lật xe. Chấm ngoặc kép. Coi như mất mặt ném đến nhà bà ngoại đi. Don Jiu xấu xa nở nụ cười. Một đôi hài hước trong mắt mắt không chớp nhìn chằm chằm giữa sân. Giống như sợ sai đặc sắc nhất một màn. Hiu. Một đạo bóng trắng phá không mà đi. Kiếm khí quanh quần. Tất cả lực lượng toàn bộ hội tụ ở một điểm. Kuina không có Don Jiu trùng động nhỏ lực lượng trong nháy mắt cận thân. Cho nên nàng công kích quỹ tích chính là khuyết điểm lớn nhất. Thẳng tắp hình đột tiến đâm tới. Phương thức công kích quá mức đơn điệu. Bất quá, một chiêu này trọng điểm ở chỗ tốc độ nhanh mà lại Kuina không cần tụ lực quá lâu. Nữ hài tử lực lượng trời sinh yếu tại nam hài tử. Dù cho tụ lực lại lâu. Kuina cũng không có khả năng đi đến Don Jiu trình độ sử dụng tất sát một kiếm. Cho nên nàng đem đổi tên là một kiếm giây lát, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.